Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, hắn không phải Hayashi Amasu. Làm ánh mắt bị khóa chặt người Kagami. Hắn lúc này cũng là trực tiếp mộng ép. Hayashi Amasu, có ý gì? Tại sao bọn họ gọi ta Hayashi Amasu? Không chỉ là Kagami rơi vào dại ra. Liền ngay cả Seiren cao trung cái khác thành viên cũng đều ở tại cái này sân bóng rổ lên. Hayashi Amasu, hắn không phải ngồi ở băng ghế lên sao? Tại sao bọn họ nói như vậy? Mà Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu vẫn là một mặt nghiêm túc. Hắn trợn to hai mắt nhìn về phía trước Kagami. Trên người mơ hồ tỏa ra mạnh mẽ ối trao khí thế bức người. Hayashi Amasu, người nhớ kỹ, ta là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu. Cũng chính là sắp sửa đánh bại ngươi người, nghe thấy Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu, Taiga Kagami hắn rốt cục không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Hơi nhíu lông mày nói rằng, người đến cùng đang nói cái gì a? Kaiju cao trung đội trưởng Yukio Kasamasu thấy Kagami đang giả ngu. Đối với lời của hắn nói làm bộ nghe không hiểu, để trong lòng hắn 10 điểm căm tức mà vào lúc này. Bên cạnh hắn Kyo Uta Kise nhưng là tiểu chạy tới. Bám vào chính mình bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu lỗ tai bên. Lặng lẽ nói rằng, đội trưởng, cái kia mái tóc màu đỏ tên là Taiga Kagami. Hắn không phải Hayashi Amasu. Người lầm, nghe thấy Kyo Uta Kise giải thích. Yukio Kasamasu ngẩn ngơ, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Bầu không khí trong nháy mắt này lúng túng mấy phần. Hắn dĩ nhiên không phải Hayashi Amasu. Tuy rằng Kyo Uta Kise nói như vậy, thế nhưng Yukio Kasamasu vẫn không nhịn được nhìn quét một lần Taiga Kagami cái kia mạnh mẽ tố. Chất thân thể, cùng với cái kia thân cao, nếu hắn không phải Hayashi Amasu. Như vậy đến cùng ai là Hayashi Amasu à? Yukio Kasamasu bắt đầu nghi hoặc. Hắn đưa mắt từ Kagami trên người rời. Chuyển đến Seiren cao trung những người khác trên người. Seiren cao trung những người khác tố chất. Thân thể xem ra đều không ra sao à? Hayashi Amasu lẽ nào hôm nay có việc cũng không đến? Có điều ở Yukio Kasamasu nghi hoặc đồng thời. Kaiju cao trung những người khác cũng nghe thấy Kyo Uta Kise cùng bọn họ đội trưởng Yukio Kasamasu lặng lẽ thoại, trong nháy mắt không nhịn được bắt đầu cười lớn, ha ha. Cái gì mà, đội trưởng dĩ nhiên nhận lầm người, vẫn như thế lời thề son sắt với hắn đối thoại, chân thực cười chết người rồi. Đội hữu đúng là không chuyện vô bổ lớn, trực tiếp cười ra tiếng. Dẫn đến Yukio Kasamasu trong lòng càng thêm lúng túng. Sắc mặt cũng càng đỏ mấy phần hắn không nhịn được hướng về phía sau mấy người quát lớn đạo. Đều cười cái gì cười? Không nên cười, Hayakawa. Ngươi im miệng cho ta. Liền chúc ngươi cười lớn tiếng nhất. Lẽ nào ngươi muốn chọc ta tức giận sao? Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu lực uy hiếp vẫn có. Hắn lớn như vậy thanh quát lớn một phen sau. Tất cả mọi người bé ngoan nhắm lại miệng mình. Không có lại đi cười nhạo đội trưởng của chính mình, đội trưởng. Hayashi Amasu hắn không có lên sân. Hắn liền ngồi ở băng ghế bị lừa thay thế bổ sung, lúc này. Kyo Uta Kise vươn ngón tay chỉ một phương hướng. Cái hướng kia cũng chính là Hayashi Amasu vị trí thay thế bổ sung. Nghe thấy cái từ này. Yukio Kasamasu đúng là ngẩn người. Sau đó theo nhau mà tới chính là không ngừng được căm tức, rất tức giận. Hayashi Amasu hắn dĩ nhiên không có lên sân. Lẽ nào là xem thường chúng ta Kaiju cao trung sao? Sau khi Yukio Kasamasu theo Kyo Uta Kise ngón tay phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy chính là một cái vóc người gầy yếu. Thân cao 1m8 nhiều hơn chút. Mái tóc màu đen nam tử. Trên mặt của hắn tựa hồ là tràn ngập lười nhác, trong ánh mắt mang theo một ít bất đắc dĩ biểu hiện hắn. Hắn chính là Hayashi Amasu. Hắn chính là Kise ngươi nói thế hệ kỳ tích đẳng cấp cái kia một người. Đồng thời có thể ung dung áp chế ngươi người kia. Yukio Kasamasu đầu tiên nhìn thấy Hayashi Amasu thời điểm. Trong lòng đúng là không nhịn được khiếp sợ. Như vậy một cái thân thể gầy yếu người dĩ nhiên là thế hệ kỳ tích người cùng đẳng cấp. Ngươi không có nói sai đâu. Ngươi xác định cái kia chính là Hayashi Amasu. Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu có chút không dám chắc hỏi. Hắn hoàn toàn không có cách nào để cho mình tin tưởng. Cái kia tố chất thân thể xem ra rất kém cỏi, thân thể cực kỳ gầy yếu. Trên người không có bất kỳ cường giả khí thế người sẽ là Kise nói cái kia cùng thế hệ kỳ tích người. Cùng đẳng cấp là chính là hắn, chính là cái kia ngồi ở băng ghế lên mái tóc màu đen. Trên mặt mang theo lời nhắc biểu hiện người Kyouta Kise sắc mặt của hắn có chút hắc. Khẳng định gật gật đầu. Vì để cho đội trưởng của chính mình Yukio Kasamasu tốt nhận biết. Còn nói ra Hayashi Amasu bên ngoài đặc điểm ai. Hayashi Amasu có chút mẫn cảm phát hiện cái kia mấy đạo hướng về chính mình xem ra ánh mắt. Cùng bọn họ đối diện một chút Kise. Còn có cái kia ai tới. Đúng. Cái kia thật giống là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu trừ bọn họ ra hai cái. Đối với những người khác tên Hayashi Amasu liền không có ấn tượng gì. Có thể nhớ kỹ hai người bọn họ cũng là có lý do. Dù sao một cái là thế hệ kỳ tích để Hayashi Amasu khắc sâu ấn tượng. Còn có một cái là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng cũng có thể miễn cưỡng nhớ kỹ này. Hayashi Amasu quay về Kyouta Kise vẫy vẫy tay. Trên mặt lộ ra một chút nụ cười, cái kia hướng về chúng ta chào hỏi người chính là Hayashi Amasu. Yukio Kasamasu trong lòng hết sức nghi hoặc nói rằng, hắn xem ra thật giống rất yếu a, tố chất thân thể tựa hồ cũng là rất kém cỏi. Vì sao lại là hắn, nghe chính mình đội trưởng Yukio Kasamasu. Kyouta Kise nhìn Hayashi Amasu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta không biết, có điều ta với hắn đánh qua một hồi. Hắn có thể ung dung đem ta áp chế. Với hắn chơi bóng thật giống như là cùng Ayamai Daiki chơi bóng rổ cảm giác như thế. Kyouta Kise. Tâm tình của hắn phi thường không được. Ở ngày đó cùng Hayashi Amasu giao chiến thảm bại sau. Hắn liền vẫn không ngừng mà ở tôi luyện chính mình cầu kỹ. Điều chỉnh chính mình trạng thái. Vì là chính là có thể tiếp tục cùng Hayashi Amasu một so sánh nhưng là. Kyouta Kise hắn không nghĩ tới chính là. Hayashi Amasu hắn dĩ nhiên không có lên sân. Hayashi Amasu hắn dĩ nhiên không phải thủ phát. Mà là ngồi ở băng ghế lên. Nhàn nhã nhìn mình thi đấu. Giả để hắn phi thường khó chịu. Tự nhiên sắc mặt cũng khó coi lên. Cái gì? Ayamai Daiki. Nghe thấy này một cái tên. Yukio Kasamasu khinh thị trong lòng hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn Hayashi Amasu trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị hắn tuy rằng không biết cái này Hayashi. Amasu thực lực của hắn lợi hại đến mức nào. Nhưng là mình đội bóng bên trong Kyouta Kise đều nói như vậy. Cũng đã đem Ayamai Daiki lấy ra làm so sánh. Như vậy cái kia gọi là Hayashi Amasu nam tử thực lực khẳng định là vô cùng mạnh mẽ Ayamai Daiki. Thế hệ kỳ tích bên trong A phân tuyển thủ, Kyouta Kise trước đội hữu, hết sức khủng bố một người. Ở chính thức thi đấu bên trong, thường thường có thể đem đối phương đội bóng người đánh cho trực tiếp mất đi tiếp tục chơi bóng rổ. Đấu trí hiện tại, thế hệ kỳ tích Kyouta Kise, dĩ nhiên trực tiếp đem Ayamai Daiki lấy ra hình dung Hayashi Amasu. Bởi vậy ở Yukio Kasamasu trong lòng, Hayashi Amasu hình tượng cũng từ từ cao lớn lên, cũng chậm chậm trở nên càng ngày càng thần bí, như vậy một cái thân thể gầy yếu. Khắp khuôn mặt là lười nhác nam tử, hắn thật sự sẽ cường đại như vậy, kinh khủng như vậy sao sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.